Người đàn ông bước ra từ ngọn lửa. Chương 69, góc truyện audio.com. Edit, Windy, trời trong xanh, bên trong phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh. Vang lên tiếng thở dốc. Nam Sơ cho rằng mình nghe lầm. Ngẩng đầu nhìn trong ánh mắt của anh để xem có nói đùa nào chút không. Nhưng ánh mắt của Lâm Lục Kiêu trước sau như một, giống như một hồ nước. Không một gợn sóng, không có băn khoăn, không có vui đùa, giống như câu nói hỏi cô có ăn không như bình thường vậy. Người hỏi nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng khiến cho người nghe quá kinh ngạc. Sự việc thay đổi quá nhanh. Nam Sơ cúi xuống, Lâm Lục Kiêu bắt được biểu tình trần trừ của cô. Đôi mắt đào hoa hơi cong lên, mặt mày nhíu lại, không dám, Nam Sơ nở nụ cười, ánh mắt trong như gương. Cô vì anh, còn có cái gì không dám làm? Dám, cô ngửa đầu, lanh lảnh nói, thấp thỏm trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống. Lâm Lục Kiêu trực giác phía sau đau nhói, chắc là lúc xuống giường kéo cô lại, miệng vết thương nứt ra, tinh thần vừa mới thả lỏng đánh úp lại. Liền thấy hoa mắt chóng mặt, người có chút không chịu được, dựa vào người Nam Sơ, toàn bộ trọng lực đặt lên trên người cô, mới giật mình cảm giác không thích hợp, bên gáy đều là mồ hôi anh chảy ròng ròng, hô hấp dồn dập, tay Nam Sơ vươn lên trán anh làm sao vậy, Lâm Lục Kiêu nhịn đau, chắc là do miệng vết thương rồi, Nam Sơ đỡ anh, kinh hô một tiếng, vậy làm sao bây giờ? Thẩm Mục cùng Đại Lưu vừa vặn đi tới cửa, nghe thế, sợ tới mức trực tiếp đá văng cửa xông vào, bịch, một tiếng, cửa bị đá ra, tiếp đó, hai tiếng, Lục Kiêu, vang lên, hai người trong phòng nghe tiếng nhìn qua, Lâm Lục Kiêu nhíu mày chặt hơn, người vẫn dựa lên người Nam Sơ, nhàn nhạt an ủi người trong lòng, không có việc gì, Thẩm Mục cùng Đại Lưu liếc mắt một cái, what, hát cái gì vậy? Hộ sĩ lại tới thay băng một lần nữa. Nam Sơ đi vệ sinh xong đi ra. Thấy vẻ mặt cô hộ sĩ cảnh xuân tươi đẹp. Cười đến xinh đẹp với Lâm Lục Kiêu đang cởi nửa thân trên. Vết thương cũ thêm vết thương mới của anh. Không liền nhanh như vậy. Bị một lần, liền tốt rồi. Bình thường vẫn phải chú ý một chút. Còn lần tới, không có như thế này đâu. Bác sĩ Trương đã nói. Không dưỡng bệnh tốt không cho anh xuất viện đâu. Lâm Lục Kiêu để Trần nằm úp sấp trên giường. Thấy cô xuất hiện, ánh mắt liền chặt chẽ nhìn chằm chằm cô. Nam Sơ chừng anh, ánh mắt hai người trong không trung quấn quýt lấy nhau. Cô hộ sĩ phía sau bất giác cảm thấy có một bầu không khí lạ. Vẫn như cũ thay băng cho anh. Trái lại tự nói, lần trước người đại đội phòng cháy tới kiểm tra. Bác sĩ Trương vẫn nhắc tới anh cho bọn tôi. Anh cũng thật là, làm việc như liều chết, bình thường nghỉ ngơi cứ nghỉ ngơi tốt đi, học người ta khoe khoang làm gì, bắt loạn trên đường làm gì. Lâm Lục Kiêu căn bản không phản ứng lại cô ta, hoặc nói là căn bản không nghe miệng cô ta đang nói cái gì. Cô hộ sĩ không thú vị, thay băng xong, đẩy xe đi khỏi, Lâm Lục Kiêu mặc đồ xong, ngồi dậy, hết cằm với Nam Sơ, chỉ ghế trước giường. Lại đây ngồi, Thẩm Mục và Đại Lưu không biết nói ai. Nam Sơ ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống. Mông vừa đặt xuống ghế. Điện thoại điên cuồng vang lên. Vừa cúi đầu thấy, là một dãy số xa lạ. Nam Sơ đoán rằng hơn phân nửa là Châu Miểu. Bởi vì trước kia đem số của anh ta vào danh sách đen. Anh ta đổi số gọi tới mấy lần. Trực tiếp mặc kệ, Lâm Lục Kiêu nhìn chằm chằm cô. Nhíu mày. Sao lại không nghe, Nam Sơ, không quan trọng, điện thoại lại vang lên, Nam Sơ lại tát, cứ như vậy ba lần, Lâm Lục Kiêu như ý thức được cái gì đó, không tiếng động nói, nghe đi, nói không chừng người ta tìm có việc, Nam Sơ kiên định không nghe, đem di động trực tiếp ném trên ghế sofa, tầm mắt Lâm Lục Kiêu nhìn theo, di động một đường parabol bay qua, mới liếm khóe miệng cúi đầu nở nụ cười. Thật gả cho anh, Nam Sơ gật đầu, anh vui vẻ, giữa trán có chút phô lại xuất hiện. Được, quay về đưa nhẫn cho em sau. Nam Sơ lo lắng nhìn anh. Đều được, Lâm Lục Kiêu cười, thế nào, lo lắng anh không mua nổi. Nam Sơ lắc đầu, ở với anh là được. Lâm Lục Kiêu tay buông xuống rất nhanh, trong lòng giống như bị gì đó. Anh nghiêng đầu, một giây sau lại trở lại. Biểu tình đã bình tĩnh, nhìn mặt cô ở trước mặt nói. Cuối tuần anh về núi Lộc, trước khi anh trở về, sẽ đi lãnh chứng. Nam Sơ gật đầu, sau đó lại ai bận việc nấy. Lĩnh thôi, Lĩnh an tâm, anh có hai chiếc xe, với một căn nhà, gửi ngân hàng cũng không nhiều, nhưng cưới em cũng đủ. Trở về sẽ đánh chìa khóa đưa cho em. Còn tiệc rượu, Nam Sơ vội nói, tiệc rượu không cần làm, chỗ em còn có chút việc phải xử lý. Bên em xử lý xong, chúng ta lại thương lượng chuyện này, hoặc chờ anh từ núi Lộc trở về rồi bàn chuyện tiệc rượu sau. Bên mẹ em, trước cứ lĩnh chứng thôi, sau đó chúng ta lại tính tiếp. Anh không có ở đây em cứ gạt hết đi, miễn cho không ai che chở em. Em rảnh liền đi thăm anh. Nam Sơ nói, Lâm Lục Kiêu cười, đi đi, chuyện lĩnh chứng không phải nói lĩnh là có thể lĩnh được. Lần trước chuyện báo cáo phê kết hôn, trực tiếp bị Mạnh Quốc Hoàng bỏ qua, nước chảy đến chỗ ông ấy liền mắc kẹt, còn không gửi lên, ngày hôm sau Lâm Lục Kiêu trực tiếp chuồn từ bệnh viện ra. Trở về nhà, Lâm Thanh Viễn hiện đã lui về tuyến sau, cả ngày chơi cờ uống rượu với lão hữu ngày ngày cũng nhàn hạ. Vừa mới tới cửa, lão hữu thấy bóng người cao lớn đi tới. Hô nói, con trai của ông trở về kìa. Lâm Thanh Viễn thuận thế nhìn lại, nở nụ cười, dưới ánh mặt trời, cũng đã lớn rồi. Tóc mai Lâm Thanh Viễn đã bạc trắng, nhìn xa xăm, thật giống như người ông hiền lành. Nhìn thấy Lâm Lục Kiêu trong lòng đau xót, anh đứng tại cửa, dựa vào bên cạnh, đây là biểu hiện anh đang khổ sở. Số tiểu tử, đứng đó làm gì? Lâm Thanh Viễn hỏi, anh lại vui vẻ, đi qua, ba, Lâm Thanh Viễn hừ một tiếng, như người bướng bỉnh, biết về nhà rồi hả? Chuyện Lâm Lục Kiêu bị thương cũng không ai nói cho ông biết. Mạnh Thẩm cũng cố ý lừa, chỉ sợ ông lo lắng. Lão Hữu nhìn thấy Lâm Lục Kiêu biểu cảm muốn nói lại thôi. Lập tức biết ý đứng lên, được rồi. Thấy tiểu tử này có chuyện muốn nói với ông rồi. Lão Lâm, buổi chiều tôi lại tới tìm ông chơi cờ. Nói xong vỗ vỗ vai Lâm Lục Kiêu. Sau đó tương đối cung kính nói. Chú Lưu, chú đi thong thả. Lâm Thanh Viễn chậm rãi đứng lên. Chắp tay phía sau lưng đi vào trong nhà. Muốn nói cái gì? Lâm Lục Kiêu từ trước đến nay đều trực tiếp. Con muốn báo cáo kết hôn. Lâm Thanh Viễn ngồi xuống. Quay đầu nhìn anh, nhìn lại, vẻ mặt ông như thường, hừ một tiếng, đây là tới cho ba biết, con với cô ấy cũng lâu rồi, ba không đồng ý con cũng phải làm. Lâm Lục Kiêu nghĩ nếu không nói Nam Sơ mang thai, dù sao cũng 30, trong lòng ông ấy cũng gấp gáp, nhưng vẫn không muốn nói dối chuyện này. Lâm Thanh Viễn bỗng nhiên đá chân anh, không hề nhẹ, thằng nhóc, ta nói không đồng ý sao? Quá mức vui mừng, Lâm Thanh Viễn ngồi xuống ghế. Bí thư Trương đã sớm nói với ta. Tiểu tử con, đánh báo cáo cũng không nói với ta một tiếng. Ta đã bảo bí thư Trương gửi lên giúp con rồi. Cuối tuần có thể có phê xuống. Trước khi con về núi Lộc, lúc bí thư Trương gọi điện cho Lâm Thanh Viễn. Lâm Thanh Viễn gì cũng chưa hỏi. Liền hỏi một câu, vẫn là nha đầu kia. Phía bên điện thoại vang lên một tiếng vâng. Lâm Thanh Viễn bỗng nhiên nở nụ cười. Được rồi, mau phê chuẩn đi, thuận tiện thúc giục lão Lưu một cái. Tiểu tử kia chắc muốn lĩnh chứng trước khi về núi Lộc đấy. Hiểu con không bằng cha. Khi đó rời khỏi, Lâm Thanh Viễn cười nói. Đúng rồi, Lâm Khai cũng sắp tới rồi. Con đi dẫn cô ấy tới đây. Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm. Trước gặp mặt cô ấy chút, toàn nhìn qua TV. Quai hàm Lâm Lục Kiêu khẽ động, trầm mặc gật đầu, vâng, thành ra cũng không thể hỗn như trước kia nữa. Kết hôn nên mua gì cũng đừng để cho người ta thiếu thốn. Không đủ tiền, chỗ ta còn, thiếu gì có thể cho con vay mua căn phòng nhỏ. Đủ ạ, trước đã thích rồi, anh bình thường đều ở trong đội, chi phí ăn mặc đều không nhiều. Tiền lương nhận xong liền trực tiếp để ở trong thẻ, không động tới. Mấy năm trôi qua, cũng có không ít, cưới vợ cũng đủ, Lâm Thanh Viễn gật gật đầu, giống như không có gì. Đi đi, trước đêm về đơn vị, Lâm Lục Kiêu vừa vặn xuất viện, trở về nhà một chuyến, toàn thân mặc đồ đen tựa vào cửa tay đút túi. Dưới đèn đường, bóng người khẽ động, phía trước đã có bóng dáng chạy tới. Lâm Hồng đến cạnh anh, đứng lại, đem một túi hồ sơ màu vàng đưa cho anh. Thở hồng hộc nói, anh, này, nóng hổi, mới ra lò, Lâm Lục Kiêu nhận lấy, kẹp vào khuỷu tay, cười, cảm ơn, Lâm Hồng ngạc nhiên, ôi, nghe từ trong miệng anh một câu cảm ơn, thật đúng là khó có được, bao giờ thì cho em gặp chị dâu, có dịp đã, anh cười, Lâm Hồng, vì báo cáo này của anh em chạy gãy chân đó, anh cảm ơn em thế nào, mấy lần ba em gọi tới. Anh giúp em giữ chặt ông ấy. Anh thoáng nói. Lâm Hồng cắt một tiếng. Anh động không biết anh giúp em bị đánh hả? Bị đánh thì thôi. Bà xã của anh sẽ giận đấy. Đi đây. Nói xong đem túi hồ sơ vứt vào bên trong. Để lại khói xe. Lâm Hồng ở tại chỗ nghĩ. Mười mấy năm trước, bọn họ vẫn là trẻ con. Ở cửa ngõ vui cười đùa giỡn. Không lo nghĩ. Vui vẻ đến hét chói tai. Không vui liền khóc, đều là trẻ con, dù không nổi trội, nhưng chứa chan nhiệt huyết. Chỉ chớp mắt, bọn họ đều đã 30. Có cuộc sống riêng, đến Lâm Lục Kiêu cũng đã kết hôn rồi. Thanh xuân này không còn trở lại nữa. Mà nay mỗi người một hướng rồi. Về đến nhà, Lâm Lục Kiêu bỏ túi hồ sơ cùng chìa khóa xuống. Lấy điện thoại ra gọi cho Nam Sơ. Ngày mai có thời gian không? Phía bên điện thoại kia. Nam Sơ đang ngồi xếp bằng dưới đất, đang ngẩn người với chùm chìa khóa và sổ hộ khẩu, ngơ ngác trả lời, buổi sáng có thời gian. Lâm Lục Kiêu nằm ở trên ghế sofa, xoa xoa mũi, người mệt mỏi, anh tới đón em. Nam Sơ tim đập nhanh, đi tới cục dân chính hả? Người bên kia như mệt chết, âm mũi cực nhạt vang lên, Nam Sơ mẫn cảm, phát hiện nói. Anh làm sao vậy, mệt lắm hả? Lâm Lục Kiêu không để ý, sau khi kết hôn, em chuẩn bị ở bên kia. Nam Sơ nghĩ muốn chuyển qua, nhưng sợ nói anh sẽ mất hứng. Im lặng, bên kia thúc giục, Nam Sơ, đội trưởng, em nói với anh một chuyện trước. Nhà em thuê đã đến kỳ. Dù sao ngày mai liền kết hôn, em tính mua một phòng nhỏ ở cạnh bờ sông. Sau này chúng ta liền ở đó có được không? Phong cảnh không tồi đâu. Phòng trọ Lâm Lục Kiêu ở là phòng đơn. Hai người ở có chút chật. Thêm cả trước kia bị đám chó săn ngồi ở đó rồi. Đồ Nam Sơ lại nhiều. Phòng chừng như lập tức rời đi. Bao nhiêu tiền? Nam Sơ nói một con số. Lâm Lục Kiêu nhăn nhăn mày. Kỳ thật không đắt. Anh tính toán. Đem phòng này bán đi. Thêm tiền ba anh cho mượn trước đó. Còn lại sau lại từ từ cho cô. Tiền nhà không thể để cô bỏ ra được. Ngày mai đem thẻ lương cho em luôn. Tất cả trên người đều đã cho cô. Không cần, dù sao thì là hai chúng ta ở tiền của anh giữ lại để nuôi con đi. Để em mua nhà, tiền em còn không nhiều lắm. Còn có ít đang đầu tư cổ phần công ty. Còn lại, đều để anh nuôi em đó. Giọng cô nhẹ nhàng mềm mại. Được, kỳ thật không cần nghĩ cũng biết. Cô đang tận lực phối hợp với chủ nghĩa đại nam tử trong lòng anh. Hai người đều im lặng, điện thoại cũng không tắt, cứ ngồi an tĩnh như vậy, mãi đến khi Lâm Lục Kiêu liếc nhìn đồng hồ treo tường. Mới nói, ngủ đi, muộn rồi, ngủ ngon, đội trưởng, ngày mai gặp, mỗi một câu đều tràn ngập mong chờ với ngày mai. Ngủ ngon, ngày mai gặp, sau đó một đêm không ngủ, Lâm Lục Kiêu lăn lộn khó ngủ. Nửa đêm ra ban công rút ra một điếu thuốc lá, nhìn phía chân trời, người càng ngày càng tỉnh, nghĩ tới 30 năm trôi qua, trong đầu anh như đang nhớ lại chuyện xưa, cô 7 tuổi, cô 16 tuổi, cô 21 tuổi, lần lượt, một gương mặt hiện ra, tất cả hiện lên trong đầu anh, cười khóc giận dữ, tất cả đều là bộ dáng của cô, mãi đến khi mặt trời nổi lên phía chân trời, như mở ra một tiếng. Có ánh nắng chiếu lên, Lâm Lục Kiêu ngồi ở trên sân thượng một đêm, sau đó vào rửa mặt thay quần áo, xách túi hồ sơ liền xuống lầu lái xe đi, Nam Sơ thay đồ xong xuống lầu, thấy dưới lầu có một bóng dáng màu đen dựa trên xe. Cô nhếch nhếch khóe miệng, nhanh chóng chạy tới, hai người vừa đối mặt, đều đã vui vẻ, đều là hai mắt gấu mèo. Nam Sơ cười, Lâm Lục Kiêu nhàn nhạt ôm lấy khóe miệng, cao hứng cái gì, anh cũng không ngủ, lên xe, anh cúi người thắt dây an toàn cho cô. Không tồi, đến cục dân chính, hai người tới sớm, người bên trong cũng không nhiều. Nam Sơ cùng Lâm Lục Kiêu trực tiếp bị người dẫn tới lầu 2. Nhân viên công tác đưa hai người vào một phòng. Trước chắc là Lâm Thanh Viễn chào hỏi trước rồi. Nhân viên đăng ký cầm hồ sơ nhìn Lâm Lục Kiêu. Lòng Nam Sơ nhảy dựng. Sợ người kia nói một câu không được. Không thể kết hôn, nghĩ lại cảm thấy mình ngốc. Người ta sao quản cô kết hôn với ai? Đợi khi đóng dấu một cái. Hai người nhận một bản sổ hồng. Lòng mới bình tĩnh lại. Nam Sơ như nâng bảo bối nhìn trái nhìn phải. Nhìn hồi lâu, đội trưởng, chúng ta trở về phải đem nó đóng lại. Thật thần thánh, Lâm Lục Kiêu cúi đầu nhìn một cái. Thật cũng không cảm thấy có thần thánh gì cả. Liền mở ra nhìn thấy hai người đầu kề cùng một chỗ. Bỗng nhiên liền có lòng trung thành, giống như trời đất thay đổi. Cuối cùng bụi trần rơi đầy. Khách chương.